Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chư thiên cầu nguyện. Underworld, Lâm gia biến cố rất nhanh sẽ bình ổn lại. Có chứng cứ xác thực cùng Lâm gia chủ của mình lời khai. Quận trưởng đại nhân xử lý hết sức nhanh chóng dứt khoát. Lâm gia các loại sản nghiệp, quận trưởng đại nhân thu nhận một nửa. Còn lại phân cho Kỳ Sơn các nhà sĩ tộc nhà giàu. Trong khoảng thời gian ngắn, quận trưởng đại nhân Thanh Thiên tên, mọi người ca tụng, truyền khắp tứ phương. Khà khà, Thanh Thiên, Hà Phương nghe được tin tức này, khóe miệng co quắp một trận. Đế quốc quý tộc cùng quan chức, đều nát thành bộ dáng này. Quốc gia này lại đến bây giờ còn không có bị tiêu diệt. Nghĩ lại, Hà Phương cũng đã minh bạch. Đế quốc hoàng thất chấp trưởng thần khí thần hy chi nhận. Cao cấp võ lực không kém. Hơn nữa còn có đế quốc chi nhận quân nhân như vậy. Vì quốc gia này không màng sống chết. Lúc này mới duy trì cái này lảo đảo quốc gia. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là còn có Vĩnh Ảm cái này ngoại địch tồn tại. Vĩnh Ảm tại mọi thời khắc uy hiếp nhân loại đất nước sống còn. Ở chống lại Vĩnh Ảm cái này, đại nghĩa, điều kiện tiên quyết. Đem bên trong mâu thuẫn chuyển hóa đến đối với ở ngoài chiến tranh bên trong. Cái này cũng là Lê Minh đế quốc vẫn cứ không ngã yếu tố mấu chốt. Quên đi, đối với ta mà nói, cái này không trọng yếu. Vẩy vẩy đầu, Hà Phương bước đi ra khu dân nghèo. Lần thứ hai đi tới Kỳ Sơn bên trong học, đã không có Lâm Hy làm khó dễ. Hà Phương này một lần tiến nhập Kỳ Sơn bên trong học 10 phần thuận lợi. Rất nhanh sẽ được như nguyện đi vào thư viện. Hà Phương tiểu tử này, vận khí thật tốt. Tần Hán nhìn thấy Hà Phương đến, cười khổ lắc lắc đầu. Trước còn tưởng rằng ngoại trừ chạy trốn, Hà Phương căn bản là không có cách ở Kỳ Sơn ở lại. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Lâm gia nhưng xảy ra biến cố như vậy. Để tiểu tử này trốn khỏi một kiếp. Thế sự vô thường a. Tần Hán cảm thán không thôi. Xoay người đi vào phòng. Trong thư viện, Hà Phương xem sách trên kệ trưng bày các loại thư tịch. Mỉm cười gật gật đầu. Không sai, có những sách này, thi lên đại học đã không hề khó khăn. Chỉ bất quá, trong thư viện cũng không có thiếu người. Những người này đều là chuẩn bị thi đại học. Đến đây thư viện đọc sách học tập. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt. Đem hết thảy thư tịch thu vào trạm thu hồi phương thức xử lý. Rõ ràng cho thấy không thích hợp. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Hà Phương hướng Nguyện Vọng Thiên Thư hỏi dò. Nguyện Vọng Thiên Thư, có hay không không đem thư tịch thu vào trạm thu hồi? Trực tiếp thu được sách báo tư liệu biện pháp. Tiêu hao 100 điểm cầu nguyện lực lượng. Có thể mở ra tin tức quét hình công năng. Có mở ra hay không? Quả nhiên có biện pháp. Hà Phương cười gật gật đầu, mở ra tin tức quét hình, thu nhận sử dụng trong thư viện hết thảy thư tịch trên ghi lại tri thức tin tức. Nhất niệm sinh ra, Nguyện Vọng Thiên Thư lập tức hưởng ứng. Một cổ vô hình gợn sóng đảo qua, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thư viện. Các loại các dạng tri thức tin tức, phân loại thu nhận sử dụng ở trạm thu hồi bên trong. Chỉ là trong chốc lát, liền hoàn thành quét hình thu nhận sử dụng công tác. Vậy thì hoàn thành, ha ha, quả nhiên ung dung giải quyết. Hà Phương cười cợt, xoay người đi ra thư viện. Ồ, đó là, Hà Phương, hắn làm sao vừa tới liền đi. Một cái đang ở thư viện đọc sách học sinh, dương mắt hướng Hà Phương bóng lưng rời đi liếc mắt nhìn. Hơi kinh ngạc, xoay đầu hướng bên cạnh một cái đọc sách học sinh hỏi dò. Quản hắn làm gì? Bên cạnh cái kia học sinh lạnh rên một tiếng, liền hắn tài kia, cũng muốn thi đại học. Hiện tại ly khai thư viện, cũng coi như là biết khó mà lui, có chút tự mình biết mình. Cũng là, một cái khác học sinh gật gật đầu, mai phục đầu tiếp tục xem sách, không để ý đến phương nào. Hà Phương cũng không biết mình, vô tội bị người khách sáo. Đi ra thư viện phía sau, Hà Phương xoay đầu nhìn bốn phía. Nhìn trong thư viện lui tới học sinh, cười lắc lắc đầu, ở các ngươi tiêu tốn vô số tâm huyết, bối thục một quyển sách thời điểm, ta đã đem toàn bộ thư viện tất cả thư tịch đều nhớ. Được rồi, Giả bộ này loại bức không có chút ý nghĩa nào. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Một tháng sau mới là thi thời điểm. Ta thu lục thư viện tất cả thư tịch. Thì đại học đối với ta mà nói đã không có bất kỳ khó khăn. Như vậy, thời gian còn lại làm gì chứ? Ồ, không phải còn có cái gì đó thực tập cảnh tượng sao? Nguyện vọng thiên thư, lại mở thực tập cảnh tượng cho ta vui đùa một chút. Không có chuyện gì làm, cảm thấy có chút nhàm chán. Hà Phương đột nhiên nghĩ tới nguyện vọng thiên thư còn có thực tập cảnh tượng cái kia loại dị thế. Giới, vừa vặn đem ra cho hết thời gian. Thiên thư chi chủ thao tác kỹ năng lên cấp 2. Thực tập cảnh tượng đóng. Chính thức cởi mở chư thiên cầu nguyện công năng. Thế giới phối hợp bên trong. Chấm ngoặc kép. Căn cứ thiên thư chi chủ hiện có thao tác kỹ năng đẳng cấp. Thế giới phối hợp hoàn thành. Mục tiêu thế giới. Underworld. Có mở ra hay không vị diện truyền tống. Hà Phương muốn vui đùa một chút. Kết quả nguyện vọng thiên thư mở ra mới hành trình. Chư thiên cầu nguyện. Ta nguyện vọng này chi chủ. Còn phải cho chư thiên vạn giới các loại nhân vật thực hiện nguyện vọng. Khà khà, này ngược lại là chơi thật khá. Nghe được nguyện vọng thiên thư cho ra nhắc nhở. Hà Phương sáng mắt lên. Thực sự là quá thú vị a. Ở phụ cận tìm một không người cây rừng. Hà Phương tiến vào trong rừng cây. Ý nghĩ hơi động, mở ra vị diện truyền tống. Gợn sóng vô hình chợt lóe lên. Hà Phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa biến ảo, Hà Phương trước mắt xuất hiện một tòa xe nước Mã Long. Phi thường náo nhiệt hiện đại đô thị. Vậy thì, đến rồi Underworld thế giới. Xoay đầu nhìn bốn phía, Hà Phương phát hiện, nơi này là America, New York. Bóng đêm mênh mông, mưa phùn mờ mịt, năm màu rực rỡ đèn neon đỏ hạ. Bầu trời bên trong dồn dập rơi ra hạt mưa, phảng phất đều lộ ra mấy phần mê ly sắc thái. Hà Phương đứng ở bên đường dưới mái hiên, nhìn trên đường lui tới người đi đường và số lượng xe. Luôn có một loại như mộng như ảo hư huyễn cảm giác. Nguyện vọng thiên thư, người mở ra những thế giới này, là chân thật tồn tại sao? Hoặc là, chỉ là một trò chơi hư ảo? Hà Phương nhìn phía trước trên lối đi bộ. Một cái đội mưa vội vã người đi đường người da trắng thanh niên. Hơi lắc lắc đầu, tỉ như, cái này Michael Quay, là chân thật tồn tại người sao? Michael Quay, Underworld vai nam chính, hắn là cái thế giới này huyết tộc cùng lang nhân cộng đồng thủy tổ. Alexander Jonas Cohen nhân loại hậu duệ, nắm giữ hoàn mỹ máu, hoặc là gọi nguyên huyết bộ phận gen di truyền. Nếu như thế giới này, những nhân vật này, thậm chí những này huyết thống, đều là thật sự tồn tại. Như vậy, thế giới này cũng rất có giá trị. Chân thực cùng hư huyễn cũng không có tuyệt đối giới hạn. Đạt tới cao độ nhất định phía sau, chân thực cùng hư huyễn không có chút ý nghĩa nào. Nhất niệm bên dưới, hư huyễn hóa thành chân thực. Nhất niệm bên dưới, chân thực hóa là hư ảo. Chân thực cùng hư huyễn chỉ ở chúa tể người trong một ý nghĩ mà thôi. Ế, Hà Phương bị nguyện vọng thiên thư lần này huyền huyền hồ hồ tiếng nhắc nhở. Làm cho nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Được rồi, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Có đầy đủ sức mạnh. Hoàn toàn có thể đem một cái thế giới giả lập hóa thành thế giới chân thật. Cũng có thể đem thế giới chân thật biến thành hư huyễn thế giới. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Như vậy, cuối cùng xác nhận một chút, thế giới này đối với ở hiện tại ta đây tới nói là chân thật sao? Thiên thư chi chủ thực lực trước mắt đẳng cấp còn chưa đủ lấy sửa chữa kiếp trước giới tồn tại trạng thái. Bởi vậy, kiếp trước giới đối với thiên thư chi chủ tới nói là chân thật tồn tại thế giới. Rất tốt, Hà Phương đầy mặt mỉm cười, bước đi bước chân vào màn mưa bên trong. Vậy thì tốt, chơi vui một cái trò chơi đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.